Chương 399, gặp lại Mạnh Kinh Thiền. 399, gặp lại Mạnh Kinh Thiền. Tất cả mọi người tưởng tượng qua tượng đảo di tích khả năng nguy hiểm trùng điệp, nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, nơi này rất có thể trở thành cấp thấp người tu hành nhóm tai nạn, thạch tượng quỷ thật nhiều lắm. Lữ Thụ tại di tích đi vào trong, thỉnh thoảng liền sẽ có bên người hắc thạch vỡ vụn ra, nhưng mà hắc thạch chỉ là vừa mới lộ ra một cái khe hở thời điểm Lữ Thụ liền trực tiếp dùng thi cẩu đem bên trong thạch tượng quỷ cho đâm chết. Lữ Thụ bỗng nhiên có loại mẹ nó nhìn Tây Du Ký cảm giác, thỉnh thoảng trong viên đá liền muốn tung ra ít đồ đến, ha ha, hầu ca, ngươi thật khó lường. Hắn đi cũng không nhanh, chủ yếu vẫn là nghĩ kỹ tốt vơ vét chung quanh đây tài nguyên. Lữ Thụ ngược lại là tại khe đá bên trong phát hiện qua một thanh tàn phá pháp khí, tự hồ đã niên đại xa xưa, nhưng mà pháp khí này tại di tích bên trong linh khí dư giả, mặc dù đã mất đi tác dụng, lại ẩn chứa nồng đậm ba động, thần thủy ngược lại là thích nhất những thứ này. Lữ Thụ bỗng nhiên có loại chờ mong, nếu là di tích này bên trong nhiều một chút pháp khí như vậy, chính mình thần thủy đâu còn dùng ra đi đốt tiền a. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ nghe được sau lưng có tiếng bước chân tới gần, thừa dịp người tới còn không có trông thấy hắn, Lữ Thụ nhanh lên đem tất cả mọi thứ đều thu lại, sau đó quay đầu nhìn lại, kết quả hắn ngây ngẩn cả người, người tới cũng ngây ngẩn cả người, người đến lại là Mạnh Kinh Thiền cùng 16-17 cái Lữ Thụ chưa thấy qua người, có người da trắng cũng có người da đen, còn có châu Á người da vàng. Cái này thượng vàng hạ cám chính là làm sao tập hợp lại cùng nhau. Lữ Thụ nghĩ một hồi đã nghĩ thông suốt, di tích này bên trong quá nguy hiểm, ép toàn thế giới nhân dân nhất định phải bảo đoàn sưởi ấm. Mạnh Kinh Thiền nhìn thấy Lữ Thụ cũng rất ngạc nhiên, trong chi đội ngũ này chỉ có nàng một cái hoa kiều, phi thường không có cảm giác an toàn. Lúc này nhìn thấy Lữ Thụ, mặc dù Lữ Thụ chỉ có cấp E, nhưng dầu gì cũng là phần an ủi a. Lữ Mộc, chính ngươi một người sao? Mạnh Kinh Thiền bước nhanh đi tới hỏi, trên mặt kinh hỉ cũng không có che lấp. Ngươi có hay không nhìn thấy những người khác, chúng ta tới trên đường phát hiện thật nhiều thạch tượng quỷ đều bị giết chết, giống như có cao thủ ở phía trước. Lữ Thụ trầm tư nửa ngày, vấn đề này làm như thế nào trả lời, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta trên đường tới liền phát hiện những cái kia thạch tượng quỷ đã chết, nhưng là cũng không nhìn thấy người. Lời này để Mạnh Kinh Thiền nghi ngờ một cái, người khác không rõ ràng, có thể Mạnh Kinh Thiền là tận mắt thấy di tích mở ra lúc Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư hướng tượng đảo chỗ sâu đi đến. Lúc ấy nàng đã cảm thấy Lữ Thụ có thể là cao thủ, cho nên Mạnh Kinh Thiền nhìn thấy Lữ Thụ thứ nhất trong nháy mắt liền có một loại phán đoán, trên đường những cái kia thạch tượng quỷ là Lữ Thụ giết chết. Chỉ có một cái phi thường khiếp sợ sự tình, bọn hắn thế nhưng là theo thạch tượng quỷ giao thủ qua, đối phương có bao nhiêu khó chơi tất cả mọi người rất rõ ràng. Mà dọc theo con đường này gặp phải thạch tượng quỷ thậm chí ngay cả bay ra thạch đầu cơ hội đều không có liền bị giết chết ở bên trong, hoàn toàn là nghiền ép đồng dạng thực lực a. Nhưng mà Lữ Thụ đã không muốn nói. Mạnh Kinh Thiền cũng rất thông minh giữ vững trầm mặc, đã muốn ôm đùi, vậy sẽ phải có ôm bắp đùi thái độ. Mạnh Kinh Thiền cho tới nay đều là tán tu, Hoa Kiều tại hải ngoại cũng có người tu hành tổ chức có thể gia nhập, nhưng mà Hoa Kiều tổ chức luôn bị những cái kia bản thổ thế lực tổ chức lớn chèn ép, trôi qua cũng chưa chắc so tán tu mạnh bao nhiêu. Trước kia nàng còn cảm thấy hải ngoại rất tốt, giáo dục trình độ cao, kinh tế trình độ khoa học kỹ thuật cũng cao, vậy mà lúc này lại cảm thấy vẫn là trong nước tốt một chút, tối thiểu không cần đi đâu đi đều giống như mẹ kế nuôi. Trong khe hẹp sinh tồn, Mạnh Kinh Thiền trước đó đã có về nước ý nghĩ, chỉ không biết trong nước người tu hành đến cùng đãi ngộ thế nào, nàng không biết Lữ Thụ đến cùng là nơi nào người tu hành, là thiên la địa võng sao, nàng cảm giác cũng không giống, trong ấn tượng thiên la địa võng người làm việc trung quy trung cũ rất ổn, mà Lữ Thụ không đứng đắn khí chất, cùng lúc trước nàng gặp qua thiên la địa võng nhân viên hoàn toàn khác biệt, trên thực tế, nàng muốn trước đó gặp phải là Lý Nhất Tiếu, đoán chừng liền không nghĩ như vậy, người phía sau đi tới dùng anh ngữ hỏi, Mạnh, đây là bằng hữu của ngươi sao, đẳng cấp gì? Mạnh Kinh Thiền cười nói, là bằng hữu ta, cấp E lực lượng hệ. Mọi người nguyên bản chờ mong Lữ Thụ chính là cái kia cao thủ tới, kết quả lại là cái cấp E lực lượng hệ, cái này để cho người ta có chút thất vọng. Không qua từ Mạnh Kinh Thiền miệng bên trong nói ra bọn hắn cũng không có hoài nghi quá nhiều, nào có bằng hữu không biết bằng hữu thực lực, mà lại Lữ Thụ tuổi tác nhìn quá nhỏ, cũng không giống là cao thủ dáng vẻ. Lữ Thụ phát hiện, chi đội ngũ này giống như ẩn lấy một cái người da trắng cầm đầu, Mạnh Kinh Thiền thấp giọng nói với hắn, người kia là Phượng Hoàng xã, cấp dê lực lượng hệ, đối phó thạch tượng quỷ thời điểm năng lực của hắn so với chúng ta dùng tốt. Lữ Thụ minh bạch, nguyên tố hệ giác tỉnh giả đối phó thạch tượng quỷ có chút phí sức, nhưng lực lượng hệ loại tốc độ này cùng lực lượng đều vượt qua thạch tượng quỷ thức tỉnh danh sách liền sẽ được nhờ một chút, chỉ Lữ Thụ bỗng nhiên nhíu mày, bên kia một cái đen nhánh thấp thấp nữ hài giống như đối cái này lực lượng hệ người da trắng có chút nịnh nọt tư thái. Mạnh Kinh Thiền nhìn Lữ Thụ một chút, Bắc Mỹ Nam Bộ một cái nữ giác tỉnh giả, ngươi khả năng không biết, có rất nhiều nữ tính tới di tích chưa chắc là muốn dựa vào lực lượng của mình đi thu hoạch cái gì, các nàng nguyện ý dùng những vật khác trao đổi tu hành tài nguyên. Lời này liền nói rất rõ ràng, dùng cái gì trao đổi không cần nói cũng biết, Lữ Thụ không chào đón loại hành vi này, lại sẽ không nói cái gì, dù sao mỗi người chính mình như thế nào sinh hoạt, vậy cũng là lựa chọn của mình. Có ít người nghe qua rất nhiều đạo lý, nhưng cũng giống vậy qua không tốt cuộc đời của mình, chỉ có thể nói người đều có mệnh đi. Nhưng mà Mạnh Kinh Thiền nói xong lời này về sau bỗng nhiên ý thức được chính mình không phải cũng là muốn ôm Lữ Thụ đùi sao, có thể nàng cũng không nguyện ý giống nữ hài kia đồng dạng như vậy hèn mọn, cho nên có chút lo lắng Lữ Thụ sẽ có hiểu lầm. Chỉ Mạnh Kinh Thiền cẩn thận quan sát Lữ Thụ biểu lộ, ánh mắt của đối phương y nguyên thanh tịnh vô cùng, tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều. Khi cầm đầu người da trắng ngay cả tính danh đều không có tự giới thiệu, liền kêu căng dùng anh ngữ hỏi, người ở chỗ này có cái gì phát hiện mới? Lữ Thụ vui vẻ cười nói, thank you. Đến từ Evan, quan tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Ngươi mẹ nó nghe hiểu ta nói gì sao ngươi liền thank you, ngươi thank you cái gì đây a? Ivan, Wole thập mặt đen lại, hắn rất hưởng thụ bị đám người chen chúc cảm giác, nói thật hắn tại Phượng Hoàng xã nội bộ cũng không tính là cao thủ, vẻn vẹn vừa đi qua khảo hạch gia nhập mà thôi, không qua đến cái này di tích bên trong, không chỉ có cấp dê đỉnh phong thực lực tại tán tu bên trong thuộc về đỉnh tim, còn có nữ hài ôm ấp yêu thương muốn tìm kiếm hắn bảo hộ. Loại chuyện này hắn từng nghe Phượng Hoàng xã bên trong tiền bối nhắc qua, Phượng Hoàng xã từ trước đến nay lũng đoạn nước Mỹ cảnh nội tất cả di tích, khi đó tán tu nữ hài muốn đi vào di tích, nhất định phải làm ra trao đổi. Kỳ thật cái này cũng không tính ép buộc, rất nhiều nữ hài đều rất hiện thực, bọn hắn cũng nguyện ý sùng bái cường giả. Cái gọi là trong phim ảnh siêu anh hùng nhóm đều chuyên tình vô cùng tại trong hiện thực là rất ít gặp, rất nhiều giác tỉnh giả đối nữ hài đều ai đến cũng không có cự tuyệt, giác tỉnh giả cùng siêu mô hình kết giao loại chuyện này. Đã sớm thường xuyên trở thành châu Âu cùng Bắc Mỹ trọng yếu đường viền chuyện xấu chủng loại một trong. Lúc này Ivan, Wole thập gặp Lữ Thụ ngôn ngữ không thông liền không lại cùng hắn trò chuyện, một cái cấp E mà thôi, không đủ để gây nên hắn coi trọng.